Thưa quý thính giả, chúng ta đang ở trong thời kỳ thứ ba của 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam, tức là từ sau 30 tháng 4 1975 cho tới nay. Và trong mấy kỳ vừa qua, chúng tôi đã bắt đầu giới thiệu tác phẩm của một số nhạc sĩ mà tên tuổi được biết tới lần đầu tiên tại hải ngoại. Kỳ này, chúng tôi xin được tiếp tục với nhạc sĩ Trúc Hồ. Vừa rồi là một đoạn trong ca khúc Một Ngày Việt Nam do Trúc Hồ viết nhạc và cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng đặt lời, có sự trình bày của ca đoàn Ngàn Khơi. Đây là một trong những ca khúc viết về nỗi nhớ quê xưa, niềm đau biệt xứ và những tin yêu trong tuyệt vọng, nổi tiếng vào giữa thập niên 1980 do Trúc Hồ viết nhạc, Trầm Tử Thiêng đặt lời. Sự hòa điệu chân thành và lòng quý mến đặc biệt giữa một nhạc sĩ thuộc thế hệ thứ ba và một nhạc sĩ thuộc hệ thứ năm ấy đã đem lại cho chúng ta những ca khúc đi vào lòng người. Mà ngoài Một Ngày Việt Nam, còn có các bản Bên Em Đang Có Ta, Có Tin Vui Giữa Giờ Tuyệt Vọng, Những Bước Chân Việt Nam, Việt Nam Về Trong Nỗi Nhớ, Hẹn Nhau Năm 2000, vân vân. Ngoài ra, Trúc Hồ còn có một bản cũng thuộc thể loại này, viết chung với tiền bối Anh Bằng. Đó là bản Sài Gòn Vẫn Còn Mãi Trong Tôi. Chúng tôi liệt Trúc Hồ vào thế hệ nhạc sĩ thứ năm, bởi vào năm 2009 này, anh vẫn còn khá trẻ. Tên thật là Trương Anh Hùng, Trúc Hồ ra chào đời tại Sài Gòn năm 1964. Anh tới với âm nhạc qua sự chỉ dẫn của thân phụ là nhạc sĩ Trúc Giang, nổi tiếng tại Sài Gòn với lớp dạy nhạc mang tên Trúc Giang, tức dòng Trúc Giang êm đềm nơi bến tre quê cũ. Sau đó, Trúc Hồ còn được học thêm với nhiều nhạc sĩ khác như Trần Văn Tính, Ngô Thủy, Nghiêm Phú Phi, Bảo Trấn, Nguyễn Văn Dung, vân vân. Sau khi học tới lớp 11 tại Sài Gòn, Trúc Hồ rời Việt Nam vào năm 1981 và định cư tại miền Nam Cali nắng ấm từ đó cho tới nay. Sáng tác đầu tay của Trúc Hồ là một bản tình ca, bản Dòng Sông Kỷ Niệm. Biết yêu và ngày ta bay. Người tình ơi có nhớ, tình như lá mùa thu bay khắp trời chiều. Tình yêu đến và mang bao nỗi buồn phiền. Kỷ niệm đó người ơi xin nhớ ngàn đời. Này anh ơi rằng em chỉ yêu mãi anh thôi. Chỉ còn lại dĩ vãng xưa bay. Người tình ơi có nhớ, tình như lá mùa thu bay khắp trời chiều. Tình yêu đến và mang bao nỗi buồn phiền. Kỷ niệm đó người ơi xin nhớ ngàn đời. Này anh quý thính giả vừa thưởng thức ca khúc Dòng sông kỷ niệm qua tiếng hát Thanh Hà. Bản này, Trúc Hồ viết để ghi nhớ mối tình đầu không thành của một thổ học trò áo trắng. Sau khi sang Hoa Kỳ, anh mới hoàn tất phần lời hát và sau khi phổ biến qua CD và video, đã được khán thính giả nồng nhiệt đón nhận ngay. Tại California, Trúc Hồ tiếp tục học về sáng tác và dương cầm cổ điển và đã tốt nghiệp môn sáng tác. Tính cho tới nay, Trúc Hồ đã sáng tác trên 60 ca khúc, hầu hết là tình ca. Đặt chân tới Hoa Kỳ năm mới 17 tuổi, lại được hấp thụ nền nhạc học Tây Phương, nên các sáng tác của Trúc Hồ từ âm giai tới tiết điệu đã phần nào thoát khỏi những khuôn sáo cũ để mang một sắc thái mới mẻ hơn, thích hợp với nhu cầu của lớp thính giả trẻ. Về lời hát cũng thế, đã không còn những ngôn từ nắn nót bóng bẩy của nhạc tiền chiến hoặc những lời huê mỹ chứa tình của nhạc thời trang, mà là những lời hát chân thành, giản dị. Những lời hát ấy, Trúc Hồ có được là nhờ sự ham mê học hỏi về văn chương Việt Nam sau khi đặt chân tới miền đất tự do. Những tác phẩm mà khi còn ở trong nước, anh đã không có cơ hội tìm đọc. Đặc biệt, nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên đã được Trúc Hồ xem là một thần tượng, một thiên tài trong việc sử dụng ngôn ngữ rất bình thường để sáng tác những bản thơ độc đáo. Nhờ sự học hỏi và lòng yêu thơ văn ấy, kết hợp với những tư tưởng mới mẻ của nền văn hóa Âu Mỹ, Trúc Hồ đã đưa vào dòng nhạc những cảm nghĩ thẳng thắn của mình bằng những lời hát giản dị nhưng không thiếu phần trữ tình, thơ mộng. Ta gặp nhau trong muộn màng. Ta gặp nhau trong lờ làng. Cơn mưa đến như đôi ta xa nhau. Ta gặp nhau trong tình cờ, không lời nói nhưng trao thật nhiều qua ánh mắt. Người ấm trái tim anh đã lạnh khô. trái tim khô, một trái tim mùa đông. Trái tim đã nhiều lần chạy trốn tình yêu. Suốt đời anh vẫn mãi là người đến sau, nên đành ôm trọn một muôn tình cần. Một trái tim khô, một trái tim mùa đông. Trái tim đã nhiều lần chạy trốn tình yêu. Suốt đời anh vẫn mãi là người đến sau, nên đành ôm trọn. Vừa rồi là bản Trái tim mùa đông, được trình bày qua tiếng hát Đôn Hồ. Lớp thính giả thuộc thế hệ thứ tư trở về trước, mà cảm quan thưởng thức cùng lắm cũng chỉ đón nhận một vài bản nhạc tình của Đức Huy. Khi nghe bản Trái tim mùa đông của Trúc Hồ, có thể đã không cảm nhận được cái hay. Nhưng với giới trẻ, ở hải ngoại cũng như trong nước, bản Trái tim mùa đông đã được yêu chuộng và phổ biến gần như một hiện tượng. Như chúng tôi đã có lần trình bày trong bài nói về Đức Huy, sau khi ra hải ngoại, nam ca sĩ kỳ cựu Anh Ngọc đã nhận xét, lớp nhạc sĩ trẻ chịu ảnh hưởng cách sáng tác nhạc tình Tây Phương đã tạo ra một khuynh hướng hoàn toàn mới lạ. Tuy nhiên, bên cạnh đó, chúng tôi muốn nhấn mạnh thêm, cùng theo một khuynh hướng mới lạ ấy, nhưng không phải nhạc sĩ trẻ nào cũng thành công. Theo nhạc sĩ Trần Quang Hải, tác giả loạt bài 22 năm tân nhạc Việt Nam hải ngoại, thì tính cho tới năm 1997, số lượng bài hát tân nhạc sáng tác tại hải ngoại đã vượt quá con số 10.000 bản. Như vậy, không cần phải là một bài tính công phu, chúng ta cũng có thể thấy số lượng nhạc sĩ trẻ thành công như Trúc Hồ cũng không nhiều cho lắm. Yếu tố thành công của Trúc Hồ, bên cạnh kiến thức nhạc học, là sự kết hợp của tình yêu, tình người và tình cảm gắn bó với quê hương. Được thể hiện qua cách viết lời ca mà anh gọi một cách giản dị là viết lời theo lối Mỹ. Tức là diễn tả một cách thực tế, viết thẳng ra tâm tư, tình cảm của mình. Vẫn còn đây, cô đơn trong căn gác đọa đầy, gọi nhớ chiều ơi buồn chi lạ. Ngọn cỏ trên sân nhớ bước chân anh. Anh đã đi rồi, em vẫn còn đây, bơ vơ ôm lấy cuộc tình gầy. Những chiếc đèn đêm trước sân nhà chắc anh còn nhớ. Chợt đêm nay thân thiết đến lạ lùng. Anh yêu em sẽ chờ anh. Anh yêu em sẽ đợi anh. Đêm buồn cô quạnh biết bao niềm nhớ. mãi đến bao giờ? Quý thính giả vừa thưởng thức bản Điệp Khúc Buồn qua tiếng hát Ý Lan. Ngoài công việc sáng tác, Trúc Hồ còn là một nhạc sĩ soạn hòa âm nổi tiếng. Khởi đầu vào thời kỳ anh còn cộng tác với ban nhạc Anh Tài vào năm 1986. Ngoài ra, anh còn soạn nhạc và đạo diễn cuốn phim Cơn Mưa Hạ do Trung tâm Asia sản xuất. Có thể nói, trong số những nhạc sĩ trẻ nổi tiếng sau khi ra hải ngoại, Trúc Hồ phải được xem là một trong những tên tuổi hàng đầu. Anh không chỉ thành công trong lĩnh vực nghệ thuật, mà còn tạo được một chỗ đứng trong lĩnh vực điều hành, sản xuất. Hiện nay, Trúc Hồ là thành viên trong ban giám đốc điều hành Trung tâm Asia, kiêm giám đốc âm nhạc của trung tâm này. Chúng tôi tin rằng, con người tuổi trẻ tài cao ấy sẽ còn có những đóng góp, công hiến lớn lao hơn nữa trong nền tân nhạc nói riêng, nghệ thuật nói chung của người Việt ở hải ngoại. Và sau đây, để kết thúc chương trình nói về nhạc sĩ Trúc Hồ, mời quý thính giả thưởng thức bản Cơn Mưa Hạ qua tiếng hát của Khánh Hà. Bản nhạc này cũng là tựa đề cuốn phim do Trung tâm Asia sản xuất với phần soạn nhạc và đạo diễn của Trúc Hồ. Từng hạt mưa nhẹ như tiếng đàn, tình gợi tình vòng tay quá ngỡ ngàng, làn môi hôn rất căm trong đêm, tình nghẹt oan đưa ta vào vòng ái ân. Nhạc gọi người hay mưa chút xuống đời, thành dòng lệ thành đêm bão tố về, rồi từ đó cũng nghe trong em lòng đổ mưa, cơn mưa hạ về giữa đêm, lòng em đó rét mướt như muôn phiến tơ, tình yêu hỡi mãi mãi mong gì đón chờ, dù những đêm buồn đơn vắng nhớ con người chuyện đêm nay, cơn mưa hạ về bất ngờ, tình mong manh vượt tan lúc cuối ngày, đời mong manh sâu đau vẫn lấp đầy, giờ lặng lẽ bước chân lênh đênh, đường hò hẹn trốn đi về chợt vắng tay. Dù những đêm buồn giờ lặng lẽ bước chân.